Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 866, chương 866, trở về trường học. Vì 14 minh pua hạ, Đường Tu đứng dậy đi tới Trương Hinh Nguyệt bên cạnh, xuất ra một cái bình ngọc đưa cho nàng nói rằng, bên trong có một giọt thối thể dược tề, về sau ngươi tắm thời điểm rơi vào trong nước nóng. Nó có thể thay đổi hữu nghị thể chất của ngươi. Chờ ngươi sử dụng qua phía sau cũng biết là cái nào chỗ tốt. Nhớ kỹ, quá trình có thể sẽ có chút thống khổ. Nhưng ngươi tốt nhất kiên trì nửa giờ ở trên. Sau đó, Đường Tu lại lấy ra giấy bút. Rất nhanh đem một phần tu đạo công pháp viết xuống. Công pháp này cũng không phải là tiên giới công pháp. Mà là lần trước ở Xương Tích thành phố lấy được rất nhiều một trong những công pháp. Dấu bé băng thanh quyết dấu lớn, thích hợp nữ tử tu luyện một loại tu đạo công pháp. Người bề trên thể kinh lạc cùng huyệt vị ta đều hội họa đi ra. Công pháp vận hành lộ tuyến cũng làm đánh dấu. Người dựa theo phía trên tu luyện, tương lai có thể tu luyện tới một bước kia. Thì nhìn chính ngươi. Trương Hinh Nguyệt cầm bình ngọc cùng tu đạo công pháp, kinh ngạc nhìn Đường Tu hỏi, đây chính là ngươi nói đảm bảo ta một đời vô ưu. Đường Tu lắc đầu nói rằng, tương lai lúc nào thiếu tiền, hoặc là cần những phương diện khác trợ giúp, ngươi tùy thời có thể liên hệ ta, nếu như không liên lạc được ta, ngươi có thể đi Thịnh Đường tập đoàn tìm Khang Hạc. Cũng có thể đến Ma Đô Thiên Đường Sơn Trang tìm Âu Dương Lộ Lộ. Đương nhiên, toàn quốc các nơi phàm là có Bách Yến Tửu Lâu địa phương. Người đại khái có thể đi tìm bọn họ. Từ hôm nay trở đi, mỗi một vị Bách Yến Tửu Lâu phân điếm người phụ trách đều sẽ biết tên của ngươi. Mặt khác, trở lại Ma Đô sau đó, ta sẽ tự tay luyện chế một viên bùa hộ mệnh. Phái người giao cho trong tay của ngươi, ngươi chỉ cần thời khắc mang theo người, là có thể bảo hộ ngươi an toàn. Chỉ bất quá, bằng vào ta tu vi bây giờ, luyện chế được bùa hộ mệnh sử dụng số lần hữu hạn. Tối đa chỉ có thể bảo hộ ngươi 3 lần, về sau bất kể là ngươi gặp phải tai nạn xe cộ, hay là từ cao mấy chục mét trên lầu ngã xuống, lại hoặc là có người hướng về phía ngươi nổ súng. Cũng sẽ không tổn thương ngươi mảy may. Còn có, chấm ngoặc kép, Trương Hinh Nguyệt đánh đoạn Đường Tu. Lắc đầu nói rằng, những thứ khác coi như đã đủ nhiều. Bất quá, ngươi có thể không thể cấp ta 2 cái bùa hộ mệnh. 2 cái, Đường Tu sững sờ, lập tức mắc đi cầu biết đến. Trương Hinh Nguyệt mở miệng muốn 2 cái. Sợ rằng một người trong đó cấp cho tỷ tỷ nàng Trương Hinh Nhã. Gật đầu về sau, hắn nói rằng, không thành vấn đề, liền cho ngươi 2 cái. Trương Hinh Nguyệt xoay người nhẹ nhàng đem tu luyện công pháp cùng bình ngọc đặt ở trên bàn trà. Sau đó một lần nữa trở lại Đường Tu trước mặt, nàng trong ánh mắt mang theo vài phần nhu hòa, nhẹ giọng nói rằng, nếu chúng ta trở lại Ma Đô về sau liền muốn mỗi người đi một ngả. Về sau triệt để quên mất ở Thanh Thành Sơn chuyện đã xảy ra. Ngươi sẽ thấy thỏa mãn ta một cái nguyện vọng a. Nguyện vọng gì? Đường Tu dò hỏi. Trương Hinh Nguyệt giang 2 cánh tay. Nhẹ nhàng ôm lấy Đường Tu nói rằng. Kể từ bây giờ đến ban ngày trước khi lên đường. Làm ta nửa ngày nam bằng hữu. Nói thật. Từ nhỏ đến lớn ta ngược lại thật ra đối với nhiều cái nam sinh từng có hào cảm. Nhưng chưa từng có chân chính nói qua một hồi yêu đương. Đường Tu hiểu ý của nàng. Nhưng sắc mặt lại toát ra vài phần xấu hổ. Cảm thụ được trong lòng chỉ mặc quần áo ngủ Trương Hinh Nguyệt thân thể mềm mại. 2 cánh tay hắn mở ra. Nhưng bây giờ là ôm không đi xuống. Sự tình lần trước chỉ là ngoài ý muốn. Thậm chí hắn cùng Trương Hinh Nguyệt phát sinh quan hệ thời điểm. Hắn một điểm cảm thụ cũng không có. Căn bản sẽ không nhớ đến lúc ấy tình huống. Một cái nguyện vọng cuối cùng. Trương Hinh Nguyệt có thể cảm nhận được Đường Tu cứng đờ thân thể. Cái trán chỉ vào Đường Tu cằm. gò má dán tại Đường Tu cổ ngực, yếu ớt nói rằng. Đường Tu đáy lòng thở dài, theo thân thể trầm tĩnh lại, nhẹ nhàng ôm một cái nàng, nói rằng, sớm một chút trở về phòng nghỉ ngơi đi. Chúng ta ngày mai còn muốn chạy đi. Một đêm này, Đường Tu chưa có trở về phòng của hắn, mà là ngồi ở Trương Hinh Nguyệt nghỉ ngơi giường chiếu một bên. Nhìn nàng tiến nhập điềm điềm mộng đẹp, mãi cho đến 9 giờ sáng đồng hồ nàng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Ban đêm, là một trận máy bay hành khách đáp xuống Ma Đô sân bay không bao lâu. Cửa ra phi trường liền xuất hiện Đường Tu cùng Trương Hinh Nguyệt đám người thân ảnh. Đường Tu bước ra sân bay, Trương Hinh Nguyệt liền dừng bước. Đường Tu hỏi, làm sao vậy? Trương Hinh Nguyệt hít sâu một hơi thở, chăm chú nói rằng, chúng ta ước định, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ. Từ nay về sau chúng ta đều muốn quên ở Thanh Thành Sơn chuyện đã xảy ra. Nếu có thể, chúng ta đời này tốt nhất đều đừng nữa gặp mặt. Tốt, Đường Tu trầm tư khoảng khắc, liền gật đầu nói. Trương Hinh Nguyệt tâm tình phi thường kiềm nén, nhưng nàng rất rõ ràng tỷ tỷ càng yêu Đường Tu. Nàng đời này đã định trước đều không biện pháp cùng Đường Tu có bất kỳ ở chung với nhau cơ hội. Vậy chúng ta ở nơi này xa nhau a? Đường Tu nói rằng, ta phái người đưa ngươi trở về a. Trương Hinh Nguyệt lắc đầu nói rằng, không cần, ta ngồi taxi trở về thì có thể. Đường Tu do dự một chút, gật đầu nói rằng, vậy cứ như vậy đi. Các loại, chờ Kim Sư đem ngươi xe từ Thanh Lâm huyện lái trở về thời điểm, ta phái người đem xe cùng bùa hộ mệnh cùng nhau đưa cho ngươi. Cửa ra phi trường, Đường Tu nhìn Trương Hinh Nguyệt xoay người ly khai, trong cặp mắt kia thần sắc phức tạp bắt đầu khởi động. Hắn không có chứng kiến Trương Hinh Nguyệt xoay người hướng phía trước vẻn vẹn đi mấy bước. Cặp kia mỹ lệ trong ánh mắt liền tuôn ra nước mắt. Theo nàng ấy vô cùng mịn màng gò má chảy xuống. Đi thôi, trở về, hơn một giờ về sau. Đường Tu trở lại Tinh Lam khu biệt thự. Xa cách đã lâu trong nhà, cùng rời đi phía trước không có gì lưỡng dạng. Hai vị bảo mẫu cực kỳ làm hết phận sự đem trong nhà trông chừng tốt. Hắn lần này trở về, không có nói trước nói cho bất luận kẻ nào, cho nên cũng không còn người quấy rối. Hai ngày kế tiếp, bởi vì là chủ nhật, hắn ở nhà lợi dụng Mỹ Ngọc luyện chế được 10 miếng bùa hộ mệnh. Trong đó hai quả, hắn làm cho Kim Sư cùng xe Nhất Tịnh đưa đến Trương Hinh Nguyệt trong điếm. Thứ hai, sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên từ đông phương mọc lên, Đường Tu liền bước ra gia môn, bộ hành đi tới trường học về sau, phát hiện thời gian còn sớm, liền ở nhà ăn mua sớm một chút, mang theo đi tới ký túc xá. Lấy hắn đối với Nhạc Khải đám người kia hiểu rõ, thời gian này sợ rằng mới vừa từ trên giường đứng lên. Bang bang, chấm ngoặc kép, đi tới cửa phòng ngủ. Đường Tu gõ cửa một cái, phát hiện phòng ngủ cửa phòng chỉ là khép hờ, bên trong ngoại trừ tiếng ngáy, không còn có thanh âm khác. Đẩy cửa mà vào về sau, hắn liền chứng kiến Nhạc Khải cùng Hồ Thanh Tùng, Tiết Siêu ba người còn nằm ở trên giường khò khò ngủ say. Tối hôm qua bọn họ uống rượu, Đường Tu liếc nhìn trên mặt đất cùng trong hộp tủ tùy ý vứt không ít rượu bình. Trong ánh mắt toát ra thần sắc cổ quái. Theo lý thuyết, tính toán Nhạc Khải cùng Hồ Thanh Tùng lười biếng, nhưng Tiết Siêu nhưng là chịu khó hài tử a. Làm sao liền hắn đều bốc cháy rồi. Đường Tu mang theo sớm một chút, theo vài phần tiếu ý leo lên khuôn mặt, căng giọng hét lớn một tiếng. Cái gì? Bốc cháy rồi? Nơi nào bốc cháy rồi? Hồ Thanh Tùng trong giây lát từ trên giường ngồi xuống, thậm chí đều không thấy rõ ràng Đường Tu, liền vội vội vã theo giường dưới thang tới. Nhạc Khải tốt hơn hắn không đến đi đâu, liều mạng vén chăn lên, liền làm ra xuống giường tư thế. Gì? Đường lão đại? Tiết Siêu cũng không phải chặt không chậm ngồi dậy, chứng kiến đường tu phía sau trên mặt buồn ngủ trong nháy mắt tiêu thất sạch sẽ. Đường tu cười híp mắt nói rằng, ba người các ngươi ngủ rất thơm a, có phải hay không gặp phải chuyện tốt gì? Tối hôm qua rượu này sẽ không có uống ít. Thảo, chấm ngoặc kép, tiện nhân, chấm ngoặc kép, Hồ Thanh Tùng cùng Nhạc Khải ý thức được bị đường tu đùa bỡn. Nhất thời cười mắng, hồi lâu tìm không thấy, mấy người cười đùa một phen về sau. Đường tu mới từ trong miệng ba người biết được bọn họ vì sao uống nhiều rượu như vậy. Nguyên lai là Hồ Thanh Tùng coi trọng một muội chỉ, kết quả bị một người dáng dấp soái, lại có tiền, hơn nữa học tập thành tích hoàn hảo ra hỏa đoạt đi. Lão Hồ, thiên hạ muội chỉ ngàn ngàn vạn, hà tất đơn phương yêu mến nhất chi hoa, nếu không như vậy, hôm nào bạn thân giúp ngươi giới thiệu cái tốt hơn. Đường tu vừa cười vừa nói, Hồ Thanh Tùng cười khổ nói, ta ngược lại không phải là bởi vì cái kia muội chỉ bị người ta truy đi không được thống khoái. Chủ yếu là tên khốn kia quá kiêu ngạo, ỷ vào so với ta có tiền, duệ cùng nhị ngũ bát vạn, sao ngồi chém gió tự kỳ. Giống như, đường lão đại ngươi là không biết, tên kia chính là một hỗn đản, ở trường học nổi danh hoa tâm, vẫn còn ở ra ngoài trường thông đồng không ít phụ nữ đàng hoàng. Đang ở năm ngoái cuối năm thời điểm, tiểu tử kia từng tại phía ngoài trường học đã bị người trận đánh tơi bời một trận. Đường tu kinh ngạc nói, người này bản lĩnh không nhỏ a, lại đem tay đều đưa đến ra ngoài trường đi. Nhạc Khải vỗ vỗ Hồ Thanh Tùng bả vai, cười khan nói, đường lão đại, tên kia lai lịch không nhỏ, nghe đồn là hải thanh thiếu nào đó nhà giàu nhi tử. Nói thật, nhà của ta là có chút tiền, nhưng cùng đối phương so với, cái kia chênh lệch cũng không phải lớn như vậy. Người biết lão Hồ coi trọng cô bé kia, là thế nào bị truy đi sao? Tên kia không biết dùng biện pháp gì, lấy chiếc máy bay trực thăng, liền đáp xuống trường học chúng ta phía sau trên một mảnh đất trống. Sau đó tiêu sái lấy ra hoa hồng cùng các loại lễ vật. Tình cảnh kia, chấm ngoặc kép, đường tu hoạt kê mất đi hiệu lực. Nói rằng, thích vật chất nữ hài tử, đuổi theo cũng không còn ý tứ. Lão Hồ ngươi cứ an tâm a, ngàn vạn lần chớ vì một thân cây buông tha cả phiến rừng rậm. Hồ Thanh Tùng bất đắc dĩ nói rằng, ta đuổi cái kia muội chỉ gần nửa năm, kết quả cả tay đều không chạm thử, tâm lý phiền muộn a. Được rồi, các ngươi cũng đừng thoải mái ta, chỉ cần cái kia họ Mầm tiểu tử không hề ở trước mặt ta kiêu ngạo, ta cũng lười phản ứng đến hắn nhóm. Họ Mầm, Hải Thanh Thiếu, đường tu kinh ngạc nói, tên kia không sẽ là Hải Thanh Thiếu Miêu Thị tập đoàn đại lão bản nhi tử a? Hồ Thanh Tùng lắc đầu nói rằng, không phải, nhưng nghe nói Miêu Thị tập đoàn đại lão bản là hắn thân thúc thúc. Đường tu cười nói, nguyên lai là Miêu Ôn Đường chất tử a, trách không được lớn lối như vậy. Miêu Ôn Đường đích thật là muốn tiền có tiền, yếu thế có thế. Được rồi, chúng ta đừng nói chuyện này. Các ngươi nhanh lên rửa mặt, ta đem sớm một chút đã cho các ngươi mang tới. Đợi lát nữa các ngươi ăn xong ta đi học. Nhạc Khải trợn to hai mắt nói rằng, đường lão đại, sáng hôm nay không có lớp a? Cái gì? Đường tu ngây ngẩn cả người. Hắn thật lâu chưa có tới trường học đi học, không nghĩ tới thời khóa biểu dĩ nhiên thay đổi. Cười gượng vài tiếng về sau, đường tu bất đắc dĩ nói rằng, nếu không có lớp, vậy chúng ta đi ra ngoài đi dạo. Thật lâu không có trở về trường học, cảm thấy nơi đây đều trở nên xa lạ rất nhiều. Nhạc Khải bỗng nhiên nói rằng, ngược lại cũng không ngủ được, nếu không chúng ta nghe ca nhạc. Ý kiến hay, đồng ý. Hồ Thanh Tùng cùng Tiết Siêu đồng thời gật đầu. Đường tu mê hoặc nói, nghe ca nhạc, đi nơi nào nghe? Nhạc Khải cười hắc hắc nói, lão đại, hiện tại lớp chúng ta chủ nhiệm có thể rất giỏi a. Được rồi, nói miệng không bằng chứng, đợi lát nữa ngươi theo chúng ta đi qua sẽ biết. chủ nhiệm lớp, Hàn Khinh Vũ, Đường Tu mang theo lòng tràn đầy mê hoặc, đợi cho ba nhân lang nuốt hổ nuốt ăn uống no đủ. Một nhóm bốn người rất nhanh ly khai phòng ngủ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.